Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, Nhạc Viên Thế Giới Dưới Đất Nhất Thống Kế Hoạch. Grand Line trước nửa đoạn. Một bộ phận người xưng là hải tặc mộ địa, khác một bộ phận người xưng là nhạc viên. Tổng cộng có 7 đầu lộ tuyến, riêng phần mình phân biệt nhất định số lượng hòn đảo, lựa chọn trong đó một con đường tiến lên. Hàng hải lộ tuyến chỉ có thể ở Banser Rivers Mountain lựa chọn. Một khi bắt đầu hàng hải liền không cách nào lại cải biến. Cuối cùng, tất cả hướng đi đều hội tụ làm một điểm, tức Red Line cái khác quần đảo Sabaody. Lấy quần đảo Sabaody làm điểm xuất phát, đảo ngược đi thuyền 7 đầu lộ tuyến phóng xạ đại hải trình trước nửa đoạn. Mỗi quá một hòn đảo đều đem đặt vào dưới trướng. Bàn tròn trước, cả đám vây quanh trên bàn trên mặt đất. Đại hải trình trước nửa đoạn địa đồ. Don Diu lời ít mà ý nhiều đưa ra luận điểm. Đám người nhao nhao rơi vào trong trầm tư. 7 đầu đường cần 7 cái đội ngũ. Nơi nào có nhân thủ nhiều như vậy? Doflamingo mi tâm có chút vặn lên. Coi như ngươi một người một đầu hướng đi. Những người khác có thể không được. Ta cũng sẽ không tại loại chuyện này lãng phí thời gian. Don Diu dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc. Anh cùng Weevil tạm thời hội lưu tại quần đảo Sabaody, phụ trách thủ vệ của ta đại bản doanh. Về phần 7 đầu đường hàng không nhiệm vụ, là ngươi. Đương nhiên, mỗi khi đi qua một hòn đảo liền chen vào ngươi cờ xí. Don Quixote do Flamingo cờ xí, khi đại hải trình trước nửa đoạn thu sạch nhập trong túi lúc, chính là tiến quân thế giới mới thế giới dưới đất thời điểm. Don Diu tiếng nói rơi xuống. Trong phòng đám người lập tức trầm mặc, an tĩnh đến đáng sợ. Doflamingo mím môi không nói. Don Quixote gia tộc các cán bộ thì nhao nhao ngậm miệng không nói. Hết thảy quyết định bọn hắn đều sẽ ủng hộ. Don Diu nửa tựa vào trên ghế salon, ánh mắt rơi vào chén rượu trong tay bên trong. Làm sao? Người sợ vẫn là cho là mình làm không được. Hừ, đừng dùng bực này thấp kém phép khích tướng. Ngươi cho rằng lão tử là ai? Doflamingo ngữ khí trầm xuống, nghiêm nghị quát, lão tử thế nhưng là Don Quixote Doflamingo. Không sai khí thế, Don Diu ôm lấy khóe miệng nhàn nhạt cười nói. Bước đầu thời gian tiết điểm định vị hải viên lịch năm 1510. Khi đó đại hải trình trước nửa đoạn thế giới dưới đất nhất định phải nắm giữ tại trong tay của ngươi. 5 năm, thời gian đầy đủ. Doflamingo nắm chặt lại quyền, tựa hồ nói cho đám người nghe, cũng là nói cho mình. Đại hải trình trước nửa đoạn, hòn đảo đông đảo, cường giả không ít, nhưng so với thế giới mới tới nói liền như là nói đùa nói tới như vậy nhạc viên. 7 đầu đường hàng không nhân tuyển trong lòng của hắn đã có so đo. Piker, Diamante nhất là sức chiến đấu cao nhất phụ trách một chút thực lực tương đối cường đại người. Chebon đóng tại quần đảo Sabaody, phụ trách chủ tính, về phần 7 đầu đường hàng không. Gladius, Senner, Mike Vai, Lauger, Zora, Rosinante, cái cuối cùng, Doflamingo ánh mắt rơi vào một cái góc, ngồi tại Sugar bên cạnh tuổi trẻ thiếu nữ trên thân. Monet, người phụ trách một đầu đường hàng không, có lòng tin sao? Thiếu chủ mệnh lệnh. Dù là Monet đánh đổi mạng sống cũng biết hoàn thành. Yuki Nomi năng lực giả. Don Quixote gia tộc quân cơ Monet một mặt nghiêm túc nói. Đánh đổi mạng sống cũng không cần. Ta cần ngươi sống thật khỏe. Doflamingo nói nghiêm túc. Don Quixote gia tộc các cán bộ đều là đạt được Doflamingo công nhận ngươi. Những người này là Doflamingo nhận đồng người nhà. Hắn không cần người nhà vì chính mình đi chết. Hắn hy vọng người nhà đều tốt còn sống. 7 đầu đường hàng không nhân tuyển đã định. Tiếp xuống nghiên cứu chính là chi tiết. Căn cứ mỗi người thực lực cùng năng lực khác biệt bị phân đến đường hàng không cũng khác biệt. Những sự tình này Don Diu liền không có hứng thú tham dự. Bởi vì tiếp xuống giữ vững quần đảo Sabaody mới là mấu chốt nhất. Mingo, chấm ngoặc kép, Don Diu đem trong tay rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Lập tức đứng lên, tầm mắt của mọi người tùy theo tụ tập đến hắn trên thân. Doflamingo nghi ngờ nhìn về phía Don Gil. Akainu lễ vật đưa đến a. Theo thời gian tính, cũng đã đến. Kia thật là quá tốt rồi. Mong đợi Akainu trên mặt biểu lộ. Ta cũng rất chờ mong. Phất phất phất, chấm ngoặc kép. Hai người không hẹn mà cùng cười ta. Hải quân bản bộ, Marineford, đại tướng Akainu văn phòng bị một tên hải quân binh sĩ gõ vang. Đông đông đông, tiến đến. Akainu đang vùi đầu xử lý công văn. Thế giới mới một trận chiến, mặc dù hải quân lạc bại, nhưng tương tự bắt được không ít thế giới mới hải tặc. Đang rút lui quá trình bên trong, bị tứ hoàng đội tàu cướp đi không ít người. Có thể nhốt vào Impel Down cũng có mấy ngàn. Chiến đấu bên trong tử vong hải tặc thì càng nhiều. Khổng lồ cơ số đủ để nhìn ra được một trận chiến này chiến quả. Tùy theo mà đến thì là phức tạp công vụ. Đây cũng là Akainu nhức đầu nhất địa phương. Thừa dịp có người tiến đến nghỉ ngơi một chút tốt rồi. Akainu đại tướng, đây là hải vận tới bao khỏa. Cho ta. Akainu có chút ngoài ý muốn. Tiếp nhận tứ phương hộp. Hơi có chút chìm. Không có ký tên là ai tặng. Không có. Bất quá đã xác định an toàn. Hải quân binh sĩ khẳng định nói. Đi xuống đi. Akainu phất phất tay. Hải quân binh sĩ lập tức lui ra ngoài. Cửa lớn ca một tiếng bị nhốt. Akainu đem văn kiện trên bàn đẩy lên một bên. Buông xuống tứ phương hộp. Đưa tay cởi dây. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Văn phòng ứng thanh mà gãy nát thành hai đoạn. Akainu cúi đầu, đáy mắt một mảnh bóng dâm. Hắn một mặt âm trầm nhìn xem lăn xuống đến dưới bàn cái kia một vật. Bắc Nguyên gia tộc tộc trưởng thủ cấp. Là ai làm? Akainu cố nén lửa giận không có bộc phát. Dù là như thế, trong phòng không khí phảng phất đều bị nhen lửa. Sóng nhiệt sóng sau cao hơn sóng trước. Bất kể là ai làm, đều phải chết. Bắc Nguyên gia tộc tộc trưởng có chết hay không? Akainu cũng không thèm để ý. Bộ hạ chết một cái liền sẽ có vô số cái bổ sung đi lên. Akainu phẫn nộ chính là làm bộ hạ của hắn bị người diệt môn. Đây cũng không phải là đang giễu cợt hắn vô năng. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Chính là đạo lý này. Akainu đóng sập cửa mà ra. Toàn thân u ám khí tức tràn ra. Để hai bên đi ngang qua hải quân các binh sĩ nhao nhao tránh ra tới. Ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Sengoku nguyên soái đang tìm ngươi đó. Kizaru vừa vặn đi ngang qua. Hắn cũng là bị Sengoku nguyên soái tìm nhân chi một. Akainu bước chân một trận, cải biến phương hướng hướng phía nguyên soái văn phòng đi đến. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Sengoku thanh âm đi theo truyền ra. Akainu cùng Kizaru hai người lần lượt đi vào trong phòng. Lúc này trong phòng đã ngồi một người, cùng là hải quân đại tướng Aokiji. Gọi các ngươi ba cái tới là có một kiện chuyện phiền toái. Chuyện phiền toái liên quan tới Thiên Long Nhân, có thể làm cho Sengoku đều cảm thấy phiền phức. Ngoại trừ cùng Thiên Long Nhân có quan hệ, ba người không làm hắn muốn, có phải thế không? Các ngươi nhìn xem phần báo cáo này đi. Sengoku đem trên bàn một chồng văn kiện đẩy lên hai người trước mặt. Aokiji bởi vì tới trước nguyên nhân, hắn đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Kizaru không có động thủ. Akainu nắm lấy tình báo, đọc nhanh như gió cấp tốc xem. Don Quixote Togudonchiu, chính là ngươi diệt Bắc Nguyên gia tộc a. Phốc, một đám hỏa diễm đem tình báo đốt thành mảnh vỡ. Akainu xoay người đóng sập cửa mà ra, trực tiếp hướng hải cảng phương hướng đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.